Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Tiên Quang Đạo Vận. Chất lỏng màu đen bên trong tràn ngập nồng đậm hủy diệt lực. Có loại phá diệt thiên địa ép diệt vạn cổ mùi vị. Mà chất lỏng màu vàng bên trong lại là nồng đậm sinh cơ. Có loại tạo hóa thiên địa ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cảm giác. Chất lỏng màu đen cùng chất lỏng màu vàng thành âm dương thái cực hình dạng. Hóa song ngư hình, tương sinh tương khắc mà động, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, có loại không tên mỹ cảm. Xem ra chín thiếu vẫn là đem cái này sáng tạo sinh lực công hiệu nói nhỏ. Đi qua Tiêu Dao Tiên Quân tinh luyện, này loại sức mạnh đối cấp 4 người hẳn là cũng có một chút hiệu quả. Mà đối với phàm cảnh tu hành giả, đây là tốt nhất linh đan diệu dược. Cảm ứng đến kẻ tầm thường, Trương Đạo Nhất trong đầu suy nghĩ chuyển động. Tuy nhiên mấu chốt nhất vẫn là thần trận này. Nếu là không có thần trận này, những lực lượng này căn bản không có khả năng bị thu tập. Thật không hổ là thiên trận một mạch thủ bút. Từng có một vị quả cảnh đại năng đánh giá thiên trận một mạch. Kỳ đạo như ngày, không có để lọt gì. Chỉ là thần trận này giống như cũng không dừng như thế. Tâm hắn nói, cùng lúc đó, tinh thần của hắn càng xâm nhập trong thần trận. Vô số thần văn tại tâm hắn thần bên trong hiển hiện. Những này thần văn huyền ảo phi thường. Cho dù là hắn cũng khó có thể nhận toàn. Tuy nhiên tuy là như thế, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một ít gì đó. Thần trận này có thiếu. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy thần trận chỉ là thần trận này một bộ phận. Càng nhiều bộ phận lại bị che đậy giấu đi. Hắn từng mượn chư thiên vòng ra chỉ đem trí tuệ đẩy tới quả cảnh đại năng cấp độ. Tuy nhiên giới hạn trong cảnh giới cùng nhãn giới. Hắn nhiều đối với thần văn thần trận một thôi diễn không phải rất sâu. Nhưng còn là như thế. Cũng đủ làm cho hắn ở đây trên đường tạo nghệ càng vô số người. Chư thiên vòng lấy tự thân bổn nguyên vì đó ra trí. Đây là lớn nhất một cái cơ duyên. Cho dù là hồn xuyên giới khác. Nếu bàn về phân lượng cũng có thể khó mà cùng lần này ra trí so sánh. Đem trí tuệ đề cao 4 cái đại tầng thứ. Cái này tương đương với đem một con run dế. Hoặc là nói là đem một cái đan tế bào trí tuệ tăng lên tới thần linh trình độ. Tuy nhiên giới hạn trong hắn tích lũy. Hắn ngay lúc đó trí tuệ lãng phí 9 thành 9. Nhưng cái này lại sớm thể vị quả cảnh tầng thứ trí tuệ cơ duyên. Lại là vạn cổ hiếm có. Lại để ta xem một chút. Hắn tinh thần ý chí trong nháy mắt bạo. Thật tốt đung đưa tuôn ra vào trong thần trận. Nhưng không có gây nên thần trận biến hóa chút nào. Như thế lực khống chế thật sự là diệu đến tuyệt đỉnh. Trong bất chi bất giác, tinh thần của hắn ý chí liền bao phủ toàn bộ thần trận. Sau cùng hắn thậm chí thấy được cùng ở tại trận vị trong không gian chín thiếu. Quan Thất, Quan Diêu tam người, cùng hai người khác khác biệt. Bây giờ chín thiếu lại là lâm vào ngủ say. Có từng sợi tiên quang đạo vận từ trong thần trận bốc lên đem nhục thể của hắn cái bọc. Nhục thể của hắn tại cái này tiên quang đạo vận bên trong thuế biến. Đây là Tiêu Dao Tiên Quân lưu lại tiên quang đạo vận. Thì ra là thế. Nhìn thấy cái này man. Trương Đạo Nhất đột nhiên sáng tỏ. Nói vị sáng tạo sinh lực chỉ là ngụy trang. Chín thiếu mục đích thực sự là cái này tiên quang đạo vận. Hắn là muốn mượn này tiên quang đạo vận thai nghén bản thân. Đi qua Tiêu Dao Tiên Quân diễn pháp. Nơi đây đã biến thành một loại may mắn một loại tồn tại. Chính như trận đạo bên trong từng có một vị tổ sư mượn một phương thế giới. Rút ra thế giới bổn nguyên lực khiến cho tự thân niết. Niết 99 lần thẳng vào cấp 6. Mà chín thiếu mặc dù không có vị tổ sư nào đại khí phách. Mượn một giới vì giường ấm. Nhưng lấy cái này tiên quân diễn pháp vùng đất còn sót lại tiên quang đạo vận vì chất dinh dưỡng. Cũng đủ để hắn thuế biến cái 1-2 lần. Này thần trận đạo, mượn trời nuôi người, dẫn đạo bên trong đất trời vô hạn lực lượng. Lấy thối luyện tự thân. Kỳ thực này cũng có một loại lược đoạt thiên địa thành tựu bản thân mùi vị. Khó trách có quả cảnh đại năng khẳng định, thần trận chi pháp cũng có thể thoát. Chỉ là thoát rất khó. Nguyên lai là cái này mượn trời nuôi người chi pháp nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất liền nghĩ đến rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không lỗ. Trương Đạo Nhất nhìn về phía Quan Thất cùng Quan Diêu hai người. Tâm đạo, lần này bọn hắn cũng không có ra bao lớn lực. Chỉ là cần hao tổn một chút chân khí thao túng thần trận vận chuyển thôi. Mà sau cùng bọn hắn mỗi người đều có thể đạt được một phần tư thần dịch. Này loại thần dịch sinh cơ vô hạn. Đối với bọn hắn hai người mà nói chính là tốt nhất linh đan diệu dược. Lần này chín thiếu kỳ thực đã đủ hiền hậu. Giống cái này loại niết. Thuế biến cơ duyên là cá nhân cũng không có khả năng tùy ý để cấp. Cho nên chín thiếu không nguyện ý tìm đạo chủng cao thủ. Mà là toàn tìm cấp 3 người. Thần trận này bố trí hoàn toàn không đủ để giấu giếm được cấp 4 người. Mà Trương Đạo Nhất lại là bởi vì ý chí thần tàng mở ra đệ nhị tầng. Nếu bàn về tinh thần ý chí hắn coi như tại cấp 4 bên trong cũng là người nổi bật. Đủ để dung chuyển thiên nguyên hư không? Cho nên hắn có thể dòm ra thần trận này hư thực. Tuy nhiên tuy là đã biết chín thiếu dự định, Trương Đạo Nhất nhưng không nghĩ qua tiến hành phá hư. Tổn nhân bất lợi kỷ không phải là trí giả gây nên. Cũng là cơ duyên của ngươi. Tinh thần nhìn chăm chú đang thoát thai hoán cốt niết. Hồi sinh chín thiếu, Trương Đạo Nhất muốn nói. Sau khi hiểu rõ, hắn liền không đang chăm chú chín thiếu mà là ngược lại bắt đầu nghiên cứu bên trong thần trận này. Tối trận, thần trận này nhìn như chỉ là một tòa thần trận. Kỳ thực lại là hai tòa. Cái này hai tòa thần trận nhất minh nhất ám. Một biểu một dạng, cả hai tương hỗ y tồn. Bên ngoài thần trận đúng vậy hắn cùng Quan Thất, Quan Diêu nắm trong tay thần trận, mà bên trong tầng thần trận lại là từ chín thiếu trưởng khống. Tinh thần ý chí phá không, thuận thần trận hoa văn, tinh thần của hắn ý chí phá vỡ từng cái cách trở về sau. Rốt cục huy đạo trong tầng thần trận, so với bên ngoài thần trận, cái này tối trận càng thêm huyền ảo. Cũng càng thêm tinh xảo. Mỗi một đường vân, mỗi một cái minh văn đều rất giống tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Hoàn mỹ, vô hạ, tinh xảo, hài hòa. Đây là thần trận này cho Trương Đạo Nhất cảm giác đầu tiên. Thần trận đạo kỳ thực đúng vậy phỏng theo sơn xuyên hà lưu mạch lạc. Vũ trụ tinh không hoa văn. Có cao người tham ngộ thiên địa. Đem thiên địa hoa văn hóa thành các loại đường vân. Các thức minh văn. Dùng cái này ngự sử bên trong đất trời loại vô lượng sức lực lớn. Kỳ lý tại dẫn đạo. Mà này tòa thần trận nhìn như chỉ là dẫn đạo. Kỳ thực lại là lấy thiên địa lực thành tựu bản thân. Đây cũng là một loại nghịch. Kỳ thực ta trước kia lại là nghĩ xấu. Thần trận đạo cũng không phải là một vị thuận ứng thiên địa. Chỉ là so với thuận thiên trận đạo. Nghịch thiên trận đạo càng khó. Càng thêm không hoàn thiện thôi. Cảm ứng đến tối trận mùi vị, Trương Đạo Nhất tâm lý suy nghĩ chập trùng. Đã từng hắn mặc dù cũng học qua thần văn trận đạo, nhưng hắn lại đành phải một chút cơ sở truyền thừa, mà càng cao tầng thứ bát mạch trận đạo hắn lại vô duyên học được. Cho nên tuy nhiên hắn đã từng trí tuệ có thể so với quả cảnh. Tại thần trận một trên đường hắn đi lại không xa, bây giờ hắn thấy cái này không đề phòng thiên trận một mạch trận đồ. Lập tức rất nhiều liên quan tới thần trận một nghi hoặc ngừng lại dài. Cái này cũng ngược lại là ta một cái cơ duyên. Tâm hắn nói. Sau đó hắn chém mất tất cả tạp niệm. Đầu nhập vào thần trận trong tham ngộ. Hắn cũng không phải là muốn học tập bên trong thần trận này thần văn cùng các loại minh văn. Hắn muốn lĩnh hội chỉ là cái kia loại thiên trận một mạch tinh thần. Trận đạo tinh thần. Đây mới là tinh túy. Thần trận đạo biến hóa vô cùng, không phải là học tập mấy cái minh văn, mấy đầu thần văn có thể có đại thành tựu, kỳ đạo, toàn bằng nhất tâm, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.